Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543, chương 2523, mệnh kết trừ 3. Converter Lucario, về phần hắn tài sản cái gì? Tất cả đều quyên cho một cái hương cảng cơ kim hội. Di thư bộ phận sau, cấp cho Diệp Thiếu Dương một phen cổ vũ, nhường hắn nỗ lực đi làm việc của mình. Nghịch thiên cải mệnh cũng không phải là không có cơ hội. Sau đó biểu thị đã cho một cái hậu bối gửi tin nhắn, sẽ tới xử lý chính mình tang sự, nhường Diệp Thiếu Dương nhanh đi về làm việc của mình. Ngươi dùng vì tang sự lãng phí tinh lực, cũng không cần nỗ lực đi âm ti tìm kiếm hắn quỷ hồn. Hắn tự có nơi đi, nhường hắn yên tâm. Cuối cùng một đoạn, viết một kiện chân chính bí văn. Diệp Thiếu Dương sau khi xem xong, nội tâm khiếp sợ không thôi. Đột nhiên nghĩ đến, cái này có thể mới là Nhất Cốc đại sư tìm chính mình đến đây chân chính mục. Bả di thư xem trọng mấy lần, Diệp Thiếu Dương lúc này mới buông xuống. Sau đó cầm lấy trước đó đặt ở di thư phía dưới cái viên kia cúc áo. Đây không phải là cúc áo, mà là mệnh kết trừ. Lúc này đặt ở giường bên kia điện thoại di động kêu. Là Nhất Cốc đại sư, rất già đồ cổ Nokia. Nhìn lại mình ban đầu tại núi dùng cái kia còn cổ xưa. Diệp Thiếu Dương cầm lên, xem là một cái tên gọi Tiểu Toàn. Thế là nghe, uy, là Diệp tiên sinh, người biết ta. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình. Lão gia tử đâu? Đi, đối phương yên lặng một chút. Nói, vậy chúng ta gặp mặt nói, ngươi chờ ta một chút, ta tại đường. Diệp Thiếu Dương hỏi bảo mẫu A-di, còn có bao nhiêu tiền lương không có kết. Kết quả nàng nói tháng này lão gia tử sớm đều đã trả. Diệp Thiếu Dương thế là để cho nàng về trước đi, dù sao người ta là tới làm việc, không thân chẳng quen, tang sự không thể tìm nàng hỗ trợ. Chờ A-di đi không bao lâu, cái kia gọi A Toàn đến. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhận ra hắn. Chính mình lần đến tìm Nhuế Lãnh Ngọc thời điểm, có một lần liên hoan gặp qua. Hơn 40 tuổi nam tử, nhìn lại 10 phần có phái đoàn. Cảm giác không phải phú thương là làm quan. Chúng ta gặp qua, ngươi là Lãnh Ngọc muội tử bạn trai, cũng là một pháp sư. A Toàn đi trước bái Nhất Cốc đại sư di thể sau đó đi ra cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện, nói cho hắn biết mình là địa phương một cái có diện mạo người, cụ thể thân phận gì chưa nói, lúc còn trẻ cùng người kết thành hận thù, bị người xuống cái gì sâu độc, sau đó mời Nhất Cốc đại sư xuất thủ mới nhặt hồi một cái mạng. Đối hắn mà nói, Nhất Cốc đại sư là hắn ân nhân cứu mạng. Nửa đêm hôm qua, Nhất Cốc đại sư gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết chính mình thọ nguyên đã hết, nhường hắn không cần hoang mang. Hôm nay ban ngày trở lại, giúp hắn xử lý hậu sự. Tất cả giản lược, A Toàn biết rõ vô pháp vãn hồi, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng tất cả theo ý hắn làm. Nhẫn nại tinh khí đợi được sáng sớm hôm nay, cho lúc trước Nhất Cốc đại sư đánh hai cái điện thoại không ai tiếp. Biết rõ tám thành là xảy ra sự cố, một bên chạy tới vừa tiếp tục gọi điện thoại. Tối hôm qua Nhất Cốc đại sư ở trong điện thoại nhắc tới Diệp Thiếu Dương, vì vậy vừa mới điện thoại một trận, hắn gọi tên Diệp tiên sinh, về tang sự đại sư đã giao phó xong, tất cả giao cho ta, ngươi không chi phí tâm, ngươi đi đóng gói Lãnh Ngọc muội tử đồ vật đi. Diệp Thiếu Dương nói lời cảm tạ, đi tới Nhuế Lãnh Ngọc trước đó ở qua gian phòng, trong phòng thu thập chỉnh tề, địa mà thả lấy ba cái dương hành lý. Diệp Thiếu Dương từng cái mở ra xem, bên trong đều là Nhuế Lãnh Ngọc đồ vật, quần áo và đủ loại đồ chơi nhỏ. Nguyên lai Nhất Cốc đại sư đánh sớm gói kỹ, bất quá đồ vật quá nhiều, tự mình một người cũng không mang được. Thế là tại A Toàn nhắc nhở xuống, tìm chuyển phát nhanh cửa, bả những vật này đều cho gửi hồi nhà mình. lúc này xử lý tang sự cũng tới. Diệp Thiếu Dương giúp đỡ một chỗ khâm liệm, tự mình tụng kinh cầu phúc. Mặc dù lão gia tử có khai báo, muốn tất cả giản lược, nhưng A Toàn vẫn là thông chi một số người, đều là bản xứ dân gian tán tu nhân vật trọng yếu. Đến đây phúng viếng một phen, ngược lại là không có mở lễ truy điệu các loại. Ngày thứ hai sớm hạ táng, chôn ở địa phương một tòa nghĩa địa công cộng bên trong phong thủy vị trí tốt nhất. Diệp Thiếu Dương để tang đưa tang, tại trước mộ phần tế bái sau đó, cùng A Toàn nói lời từ biệt, mang theo qua qua đi sân bay, mù mịt chạy tới Thạch Thành. Ở máy bay, nhìn ngoài cửa sổ đám mây, Diệp Thiếu Dương tâm tình có chút trầm trọng, nghĩ đến chính mình gần nhất thực sự là kinh lịch quá nhiều sinh tử. Đầu tiên là Thanh Vân Tử đi sửa la giới, mặc dù không tính tử vong, vốn lấy sau có thể hay không gặp mặt còn là một chuyện. Sau đó là Đạo Uyên chân nhân, hiện tại Nhất Cốc đại sư cũng đi, thế hệ trước pháp sư đều tại chậm rãi điêu tàn a. Trở lại Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương lập tức triệu tập lão Quách đám người, nói Lâm Tam Sinh làm phản cùng Nhất Cốc đại sư chuyện. Đoàn người cũng là thổn thức không thôi. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ Đại đối Lâm Tam Sinh làm phép. Đầu tiên là biểu thị oán giận, sau đó cũng phiền muộn đã lâu. Đoàn người tại đây thảo luận thời điểm, ngoài cửa sổ kinh hồn chuông reo, mọi người cùng nhau đứng dậy nhìn, gặp tới là Bánh Bao. Qua qua lập tức thân mật đi qua đập đầu hắn. Bánh Bao đánh không lại hắn, sầu mi khổ kiểm địa. Mà, phản kháng, đừng làm rộn, Bánh Bao làm sao ngươi tới, có chuyện gì không? Diệp Thiếu Dương kéo qua qua, hướng Bánh Bao hỏi, là quân sư để cho ta tới. Qua qua vừa nghe, giận không chỗ phát tiết, chiếu đầu lại cho hắn một chút, cả giận nói, ngươi là kẻ ngu si a, đều đoạn tuyệt quan hệ, ngươi làm sao lại với hắn lui tới a? Ngươi ngược lại là hãy nghe ta nói hết a. Bánh Bao cũng là giận không kềm được, ôm đầu ủy khuất nói rằng, ngươi là lão nhị không nổi a, luôn là khi dễ ta. Đúng a, là ngươi lợi hại, ta là lão nhị. Đột nhiên nghĩ tới cái từ này có điểm không đúng, vội vàng đổi trọng tâm câu chuyện, nói mau, đến cùng chuyện gì? Bánh Bao tức giận liếc hắn một cái, đối Diệp Thiếu Dương nói, lão đại, quân sư gần nhất làm đại tướng quân. Đại tướng quân, đó là cái gì? Là chính bản thân hắn phong quan, bất quá mấy cái tông môn đại lão một chỗ trao quyền, cầm xuống một cái phong thiện nghi thức, chính thức giao phó ấn soái. Từ hôm nay trở đi, hắn là thống soái tam quân người thứ nhất. Diệp Thiếu Dương đám người nhìn nhau liếc mắt, đều không nói lời nào. Hắn để ngươi đến là nói cho ta biết cái này? Diệp Thiếu Dương hỏi. Không, cái này là tự ta phải nói cho ngươi. Quân sư để cho ta tới là phải nói cho ngươi. Thi tộc cơ bản đã hoàn thành tập kết, lấy hắn phỏng đoán đại chiến cần phải tại đây vài ngày. Hắn để cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng chờ đại chiến bắt đầu. Song phương giằng co thời điểm, hắn sẽ phái người đến đây thông chi ngươi. Đến lúc đó chúng ta một chỗ lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua hắc ám xâm lâm, đi cứu tàu tử. Lão Quách nghe xong, đối Diệp Thiếu Dương nói, tiểu sư đệ, quân sư vẫn là nhớ kỹ ngươi. Diệp Thiếu Dương yên lặng không nói. Tốt, không đề cập tới cái này trước, ta cảm thấy chúng ta cần phải thương lượng một chút kế hoạch cụ thể. Tiểu sư đệ, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Thiếu Dương xem qua qua liếc mắt, nói rằng, có qua qua tại, xuyên việt hắc ám xâm lâm cũng không thành vấn đề. Chỉ là, thiên khí núi là thi tộc đại bản doanh, coi như bọn họ chủ yếu binh lực đều tại chiến trường, đại bản doanh cũng không khả năng một cá nhân không có. Ta là nói, khẳng định có không ít khó đối phó chủ. Một trận ác chiến là không thể tránh được. Mấu chốt là, chúng ta bây giờ không biết thiên khí núi có nhiều ít cương thi.